Ha ha, Trung Thiếu nói đùa, công tượng doanh sản xuất tốt nhất chính là dùng một tượng lực mới kéo mở Kim Linh Cung rồi. Hơn nữa chỉ để trang bị cho các tướng lĩnh, mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn. Những thanh cung tốt hơn cái nào không phải là nổi tiếng trên đời thần binh lợi khí do các vị đại sư tốn hao tâm huyết tạo ra. Làm sao có thể lượng sản? Chấm, thì ra là thế, ta nói đây, nếu thực sự có một nhánh nghìn người thần tiễn doanh được trang bị Kim Linh Cung vậy cũng quá kinh khủng. Hắc hắc, để Vân Huynh chê cười. Trung Thiếu quá lời, không biết thì hỏi thôi. Đâu phải ai cái gì cũng biết. Vân Cửu nghiêm túc đáp. Thái độ thẳng thắn thành khẩn để hai người đều lòng sinh hảo cảm. Tống Khuyết tiến lên gỡ ra trên giá khắc hình hai ngôi sao Thiết Tý Cung. Cầm vào tay khá trầm, Tống Khuyết thử nhấc lên kéo thử. Quả nhiên phải dùng gần ba thành lực đạo mới có thể đem cung kéo căng. Nghe thân cung bắt đầu vang lên tiếng cót két, hắn không dám tăng lực, nhẹ nhàng buông tay cho dây cung trùng xuống. Nếu ở đây có ngân dực cung thì tốt. Tống Khuyết cảm thán, nhưng chuyến này đạt được nhị tinh Thiết Tý Cung cũng đã là khá vô cùng. Có thứ này nơi tay, nhị lưu võ giả hơi bất cẩn cũng có thể bị hắn đơn giản đục lỗ. Ít ra chuyến này không phải đến không. Cách chương.